Chàng rể siêu cấp, chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 30 ô thiên linh nhi độ chương 1306, thiên linh nhơ thiên hoành huy xem thường Hàn Tam Thiên là vì ông không hiểu Hàn Tam Thiên, nhưng ông lại không thể nào xem thường người đàn ông trung niên kia, do ông biết nhà họ Thiên phát triển đến vậy do có quan hệ không thể tách rời với người đàn ông kia. Thậm chí là nhờ người đàn ông trung niên kia nhà họ Thiên mới có địa vị hôm nay. Mà một ngòi như vậy lại quỳ xuống cầu xin Hàn Tam Thiên tha mạng, cho dù Thiên Hoành Huy là kẻ ngu, ông cũng hiểu được khả năng của Hàn Tam Thiên. Chỉ là ông rất khó chấp nhận, tại sao một đứa bé lại có năng lực đáng sợ như thế, cuối cùng cậu ta có thân phận bối cảnh gì? Cha biết Hàn Tam Thiên là ai không? Thiên Hoành Huy cẩn thận hỏi. Thiên Sương Thịnh bất đắc dĩ, nếu như ông biết đã không cần phải hoang mang như vậy, chỉ tiếc dựa vào hiểu biết của ông hiện tại về Hàn Tam Thiên chưa đủ để biết sâu về những chuyện này. Hơn nữa Thiên Sương Thịnh cũng không dám tùy ý đi điều tra Hàn Tam Thiên, sợ sau khi động tác nhỏ của mình bị Hàn Tam Thiên phát hiện sẽ khiến Hàn Tam Thiên bất mãn. Nếu để người như vậy sinh lòng ngăn cách với nhà họ. Mao, F62069 Gan A, Im, Ni Thì Ên, như vậy nhà họ Thì Ên cũng sẽ đi tới bước đường cung, vì vậy Thiên Sương Thịnh không dám tùy Thì Ên thư. Cha cảnh cáo con có thể hi yêu kỳ thân phận của cậu ta, nhưng tuyệt đối không được tùy Thì Ên đi. Điều tra cậu ta, thì Ên Sương Thịnh nói ý với Thiên Hoành Huy, ông không muốn đưa con trai, này có mấy hành vi ngu xuân hai nhà họ Thiên, nếu như không phải có Thiên Sương Thịnh cảnh cáo, nhất định Thiên Hoành Huy sẽ lợi dụng các mối quan hệ và tài nguyên của mình cố gắng điều tra chuyện này. Nhưng nếu Thiên Sương Thịnh đã nói vậy, Thiên Hoành Huy cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cha sợ làm cậu ta bất mãn hả? Thiên Hoành Huy hỏi, nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân cao cao tạt thượng, nhưng con phải hi yếu một đạo lý, núi này cao có nút khác cao hơn, chỉ là một thành phố Thiên Vân mà thôi, căn bản không đáng là gì. Vẻ mặt Thiên Sương Thịnh cảm thân nói, trong mắt ngò, tê ở thành phố Thiên Vân, nhà họ Thì Ên chỉ cao vô thường. Gia tộc xếp hạng nhất trong giới kinh doanh, bất kỳ ai cũng phải kiêng dè vài phần. Nhưng Thiên Sương Thịnh lại rất rõ ràng, nhân vật chính thức cao cao tại thượng là áp đảo toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn cầu, bọn họ mới thật sự là nhân vật lớn, nhà họ Thiên trong mắt những người đó còn không bằng cái rắm. Thiên Hoành Huy ở thành phố Thiên Vân rất kiêu ngạo, không dài bất kỳ ai vào mắt, nhưng dối với y ơi nói của Thiên Sương Thịnh ông vẫn tự hiểu. Ấy, nhà một ọ Thiên rơi khỏi thành phố Thiên Vân thì chẳng là cái há gì. Con biết nên làm thế nào rồi? Thiên Hoành Huy nói, con thì biết cái đếch gì? Thiên Sương Thịnh lạnh ủng trừng Thiên Hoành Huy, nói, nếu con thật sự viết thì nên hiểu bản thân không làm gì mới ia tốt nhất, quan hệ của nhà họ Thiên với cậu ta tốt nhất ia do Inh Thi duy trì. Linh Nhi, về mặt Thiên Hoành Huy kinh ngạc Thiên Inh Nhi bị nuông chiều từ bé. Sinh hư, hơn nửa tỉnh Inh cũng không dễ chịu, chẳng lẽ ông không sợ Thiên Linh Nhi sẽ đắc tội Hàn Tam Thiên ư, sao có thể để cho Thiên Linh Nhi đi duy trì mối quan hệ này chứ? Cậu ta đặc biệt bao dung Linh Nhi, nhưng cha cũng không biết nguyên nhân. Thiên Sương Thịnh nói, úp trước ông đoán Hàn Tam Thiên có ý với Linh Nhi nên mới đặc biệt nhường nhịn Linh Nhi, nhưng sau khi nhìn thấy Thích Y Văn, Thiên Sương Thịnh đã từ bỏ ý nghĩ này. Hơn nữa dựa vào độ tuổi của Hàn Tam Y 1020 thì Ên hiện tại Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đó của ông cũng hơi hoang đường. Quan trọng hơn là, nếu như Hàn Tam thì Ên thật sự có hứng thú với con gái thì phụ nữ có mùi vị trưởng thành mới là lựa chọn đầu tiên của anh. Mà Thiên Linh Nhi vẫn chỉ là một cô bé, không có chút tiềm chất mà phụ nữ nên có, sao Hàn Tam Thiên lại có hứng thú vó? Ý có chứ, cha ý cha ta cậu ta thích Linh Nhi. Thiên Hoành Huy vừa cười vừa nói. Nói như vậy, là một người cha, vào lúc con gái mình còn nhỏ tuổi đều sẽ cố gắng bảo vệ nó, không thế để mấy thằng nhóc thối cào dí mất. Nhưng Thiên Hoành Huy lại không nghĩ vậy. Nếu thật sự có thể khiến Thiên Lĩnh NHT buộc Hàn Tam Thiên, với nhà họ Thiên mà nói ta một việc cực tốt. Mắt con mù hả, chẳng lẽ không nhìn thấy cô bé Hàn Tam Thì Ên dẫn tới hôm nay sao? Tuy rằng cha không muốn thừa nhận nhưng vẻ ngoài của nó ưu tú hơn Linh Nhi rất nhì eo. Thiên Sương Thịnh nói, nhắc đến Thích Y Vân, bị ểu cảm trên mặt Thiên Hoành Huy trở nên nghiêm túc một chút. Tuy rằng tiếp xúc với Thích Y Vân không sâu, nhưng thông qua dăm ba cậu ông cũng đã cảm nhận được Thích Y Vân không đơn giản. Hơn nữa lúc cô ta đối mặt với người trưởng thành vẫn bình tĩnh tự nhiên, tòng dạ cũng không đơn giản, ta một cô bé rất khó đối phó. Cha con nhóc đó, sau này nhất định là một người ỷ ỷ hải. Thiên Hoành Huy nói, thì Ên Sương Thịnh tán thành gật đầu cũng bởi vì thế nên ông mó.